Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngăn lại bước chân của cô. Mấy ngày này tôi bởi vì có lo lắng, mỗi tối đều không ngủ ngon. Giờ nghe nói hắn không sao thì cảm giác mệt mỏi, liền toàn bộ mà chạy đến. Cho nên tôi muốn về nhà ngủ. Vẻ mặt của cô mệt mỏi nói. Vũ Hàn gật gật đầu cũng không có suy nghĩ gì khác. Sau khi hai người cùng nhau trở về tầng 8, Âu Thiên Hà trực tiếp đi vào phòng nằm xuống ngủ. Mà Vũ Hàn vì vừa ngăn ngừa cô làm ra chuyện gì ngu ngốc, dứt khoát ngay cả cửa phòng cũng không cho cô đóng. Cứ như vậy ngồi ở trong phòng khách, cứ người phút lại xem cô một lần. 12 giờ 10 phút, Khúc Thiến từ quán mì trở về, mang theo cơm trưa đến cho các cô ăn. Nhưng Âu Thiên Hà còn đang ngủ, nên liền đem phần của cô bỏ vào tủ lạnh. 2 giờ 4 giờ chiều, Lâm Tiết Nhan cũng tới. Âu Thiên Hà vẫn chưa tỉnh. 4 giờ 10, Tiểu Cường và Tiểu Khiết tan học về nhà. Khúc Thiến nhận nhiệm vụ mang bọn trẻ rời khỏi tầng 8. Mà Vũ Hàn và Lâm Tiết Nhan thì tiếp tục ở lại chờ Âu Thiên Hà tỉnh lại. 5 giờ rưỡi, các cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bởi vì Âu Thiên Hà ở trên giường, ngay cả động cũng không động đến một cái. Một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Chỉ có điều hoàn hảo là hô hấp của cô vẫn bình thường. 6 giờ rưỡi, các cô bắt đầu lo lắng cần phải đánh thức cô dậy vì cô đã ngủ sắp được 8 tiếng rồi. 7 giờ 10, Khuê Thú Chi và Vệ Ốc Khốc cùng nhau tới. Lâm Tuyết Nhàn lợi dụng tủ lạnh vốn còn nguyên liệu nấu ăn, liền làm thành một bàn cơm để mọi người no bụng. Vũ Hàn thử đánh thức Âu Thiên Hà, nhưng vành đen sâu mơ mơ màng màng ngồi xuống một chút, rồi lại nằm trở về, ngủ lại một lần nữa. Biết cô thật sự vì quá mệt nên muốn ngủ, chứ không phải là vì trốn tránh sự thật mà muốn lâm vào hôn mê, nên mọi người an tâm. Bốn người vừa ăn cơm vừa thảo luận, Vũ Hàn thật rất tức giận. Lâm Tiết Nhan từ đầu tới cuối đều nhăn mày. Mà hai người đàn ông lại cho rằng tình huống thật khả nghi, bởi vì ngoại trừ nghe được chuyện La Tuấn phải kết hôn ra, bọn hắn hoàn toàn không tìm thấy bản thân La Tuấn, lại không thể liên lạc được với hắn để xác nhận chuyện hắn kết hôn. Nhưng là chuyện này cũng đã công khai trên truyền thông. Cái loại giới danh nhân thế gia tài chính và kinh tế như bọn họ không thể nào lấy hôn nhân đại sự để làm tin tức thổi phồng quảng cáo, có đúng hay không? Vũ Hàn vật tranh sự thật. Có lẽ chúng ta nên đến Mỹ một chuyến để chứng thật chuyện này. Khuê Thú Chi như có suy nghĩ gì đó nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vệ Ốc Cốc gật đầu nói. Được, cứ như vậy đi. Chúng ta mang theo Âu Thiên đi. Nếu như là Tuấn thật sự làm ra chuyện tay ôm tì bà, thì chúng ta liền phá hư hôn lễ của hắn, để cho hắn một đêm thành danh đi. Vũ Hàn nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng nói. Phản ứng kích động của bà xã làm cho Khuê Thú Chi đột nhiên có điểm hối hận vì đã đề nghị đi Mỹ. Lâm Tuyết Nhàn từ khóe mắt dư quang nhìn thấy Âu Thiên Hà từ trong phòng đi ra. Âu Thiên à, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Đã đói bụng chưa? Mau tới đây cùng ăn cơm với chúng tôi đi. Tuyết Nhàn vẫy vẫy tay với Âu Thiên Hà, nhưng dáng vẻ của cô vẫn còn mang theo một chút nét buồn ngủ, đứng sững ở cửa phòng, mờ mịt nhìn bốn phía, cuối cùng không nhúc nhích chừng bọn họ. Sao vậy? Lâm Tiết Nhan khó hiểu hỏi. Mọi người đều nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cô, bởi vì cô đang dùng một loại ánh mắt xa lạ nhìn họ, tựa như là một loại không quen biết bọn họ vậy. Mọi người... Cuối cùng cô cũng từ từ mở miệng, nhưng lời nói tiếp đó lại làm cho bốn nhóm người bọn họ lập tức ngây ra. Chào hỏi các vị là ai vậy? Mất trí nhớ chọn lọc ư? Cô còn tưởng cái danh từ này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình, không ngờ nó lại phát sinh trên người của cô. Âu Thiên Hà từ bệnh viện đi ra thì luôn trong tình trạng cảm xúc phức tạp, giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ bây giờ dù người nói cô trúng số đặc biệt, cô cũng sẽ không kinh ngạc. Dù sao lại chuyện mất trí nhớ chọn lọc này cũng có thể xảy ra với cô, thì còn có cái gì có thể hoang đường hơn so với chuyện này chứ? Trong trí nhớ của cô, một giây trước rõ ràng mới mang theo hành lý, ngồi trên xe taxi tới nhà trọ 8 tầng. Giây sau lại nhảy lên hôm nay là hơn nửa tháng sau. Cô tỉnh lại trên giường của tầng thứ 18. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net